Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 90, hắn không ở giang hồ. Canh thứ nhất, có chút điện ảnh rất giống Thuần Túy Cà Phê Đen. Từ chối kẹo, từ chối sữa, từ chối bầu bạn, mỗi một phút đều là vụn vặt mùi vị, lộn xộn cùng nhau, còn có chút cay đắng. Ninh Hạo ca, người đập quá. Hương Hòa, người bên kia còn dùng chậu rửa mặt ăn cơm. Ninh Hạo nhỏ giọng nói, đã sớm không cần rồi. Hai, Trần lão sư thoát ly sinh hoạt quá lâu rồi. Thẩm Minh không nhịn được hỏi tiếp, ngươi nói nhiều người như vậy, liền không ai nói với hắn cái lời nói thật sao? Ai nói với hắn? Hắn là đại đạo diễn. Thẩm Minh như có ngộ ra, như thế khó coi một tuồng kịch. Chủ sáng đoàn đội thật không có người cảm thấy tuồng vui này đặc biệt lôi. Cực kỳ phá hoại cái này phim ngắn, thậm chí cả bộ phim quan cảm sao? Khả năng thật không ai cùng lão Trần nói thật, liền Thẩm Minh cũng không dám nói. Chúng ta điện ảnh và truyền hình công tác giả phần lớn không hề sinh hoạt, cũng không nghĩ nỗ lực đi cảm thụ sinh hoạt, tích lũy tư liệu sống, khai phá cố sự, quốc sản nghề nghiệp kịch, viết bác sĩ cố sự là yêu đương, viết luật sư cố sự là yêu đương, viết quan ngoại giao cố sự là yêu đương, viết cảnh sát cố sự là yêu đương, viết lập nghiệp cố sự vẫn là yêu đương. Vì sao? Bởi vì ngươi để bọn họ chân thật viết những nghề nghiệp này trong công việc. Trong cuộc sống gặp phải các loại sự tình, bọn họ không viết ra được đến, chỉ có thể dùng yêu đương loại này đúng mọi nơi mọi lúc, nhân loại cộng tình, đến tập hợp nội dung. Vở kịch, mặc dù là lục lục, tâm thuật, cuối cùng ra sức điểm cũng chỉ có thể đặt ở ái tình trên nàng còn đang bệnh viện trải nghiệm cuộc sống 3 tháng đây. Không phải đang nói yêu đương diễn không được. Lượng Kiếm bên trong cũng đã nói, chúng ta cách mạng người không phải thiên binh thiên tướng, cũng là có thất tình lục dục. Thế nhưng, yêu đương diễn không thể giọng khách át giọng chủ. Yêu đương diễn không phải người chủ sáng vô năng cùng không đi nỗ lực nội khố. Free Solo cùng The Climber khác biệt lớn nhất là cái gì? Free Solo, điện ảnh cao trào nhất, nhân vật chính leo lên El Capitan đêm trước, thậm chí yêu cầu bạn gái sớm mấy ngày rời đi, bởi vì hắn cảm thấy bạn gái tồn tại sẽ ảnh hưởng chính mình chuẩn bị chiến tranh công tác, sẽ để tâm thần mình khó có thể chuyên chú. Chỉ có không văn hóa không cách cục người mới viết đạt được cái gì leo núi là vì vượt qua giữa chúng ta một ngọn núi lớn loại này buồn nôn trống rỗng lại chi chướng lời kịch. Lão Phó là cái rất có cảm xúc mãnh liệt người, rượu vi hàm, bỗng nhiên lớn tiếng nói, nếu như đem các ngươi những người này tập hợp một khối đập một bộ, người tốt Bắc Kinh, mấy người các ngươi sẽ làm sao chọn đề, làm sao đập đều được? Đúng, Ninh Hảo suy nghĩ một chút, trả lời, vậy ta có thể sẽ coi chính mình là năm thi điện ảnh học viện trải qua đánh ra đến. Từ Tranh gật gật đầu, gần như, ta thứ nhất đến Bắc Kinh, là làm kịch nói lưu diễn, lúc đó chúng ta đặc biệt kích động, Tiểu Minh đây, ngươi làm sao đập? Thẩm Minh suy nghĩ một chút, ta có thể sẽ đập ông nội ta nói với ta một đoạn cố sự. Hắn có cái mối tình đầu là thanh niên trí thức, sau đó về Bắc Kinh rồi. Sở dĩ, Bắc Kinh ở trong mắt hắn đại diện cho mối tình đầu. Bất quá, hắn đời này chưa từng tới Bắc Kinh. Cụ thể làm sao đập, ta cũng chưa nghĩ ra. Ngoặc kép, mấy người biểu tình khác nhau. Đại khái không nghĩ tới Thẩm Minh lại sẽ từ góc độ này. Không một chút nào giống 95 sau. Không muốn những thứ này rồi. Chúng ta uống rượu. Sau đó chính là buổi ra mắt. Tuyên truyền còn có chiếu phim. Vẫn bận sống đến quốc khánh cùng ngày. Thẩm Minh còn có Ngô Kinh làm điện ảnh nhân đại biểu dự họp duyệt binh nghi thức. Rất hưng phấn. Mấy ngày nay, đừng nói điện ảnh và truyền hình kịch, cùng giải trí có quan hệ sản nghiệp đều gần như đình trệ. Toàn bộ trong đầu dập dờn tất cả đều là tôi và tổ quốc tôi, giai điệu hoặc là chính là quốc khánh. Tương quan tin tức, tròn 70 năm mà, đương nhiên phải cố gắng chúc mừng một hồi. Quốc khánh đương bụi bặm lắng xuống, ngày 30 tháng 9 ngày mùng 7 tháng 10, 8 ngày phá 5 tỷ. Nhưng mà, đối rất nhiều mê điện ảnh cùng trong nghề nhân sĩ mà nói, có lẽ đoán đúng chấm dứt cục, lại đoán không đúng quá trình. 5 tỷ bên trong, tôi và tổ quốc tôi, cuồng ôm đồm 2.2 tỷ, cơ trưởng Trung Quốc, thu hoạch 2 tỷ, The Climber, chỉ, phụ trách 800 triệu. The Climber, lại rơi lại phía sau rồi. Vì sao muốn dùng lại? Bởi vì, The Climber, từ đã được duyệt lên, chính là hướng về phía quốc khánh đương phòng bán vé quán quân mà đi. Có cái gì đem một tay tốt bài đập nát cố sự? The Climber, trước chiếu phim, có xưa nay chưa từng có khán giả chờ mong chỉ. Hiện nay toàn quốc lớn nhất phòng bán vé khống trường năng lực không có một trong diễn viên Ngô Kinh. Có hiện nay toàn quốc lớn nhất quốc tế phạm không có một trong nữ diễn viên Trương Tử Di. Có hiện nay toàn quốc điểm đen ít nhất không có một trong diễn viên Hồ Ca. Có hiện nay toàn quốc tham đóng phim lớn nhất bảo đảm chất lượng không có một trong diễn viên Trương Dịch. Có 10 năm qua giọng chính điện ảnh chiếu phim thời cơ tốt nhất không có một trong tròn 70 năm. Quốc khánh đương nắm giữ một cái căn bản không cần làm sao sửa kịch bản xử thực bản thân liền chất lượng tuyệt hảo. Cố sự, làm sao có khả năng thất bại? Lão Lý, ta ngày hôm nay liền thua cho ngươi xem. Lại nói, The Climber, chiếu phim sau, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng chạy đi chỉ trích biên kịch A đến. Người sau nhìn, The Climber, sao? Trực tiếp đem mình chuẩn bị kịch bản công bố rồi. Bên trong có mấu chốt nhất một câu nói, lên đỉnh là dùng thân thể đi cảm xúc thiên nhiên vĩ đại. Cảm xúc nhân cách của mình cùng ý chí thăng hoa. Ta viết, The Climber, chính là viết tinh thần. Viết người Trung Quốc vì sao nhất định phải đi leo lên đỉnh Everest, trở tay cho Lý Nhân Cương một. Bạt tay nồi này, lão tử không lưng, yêu ai lưng. Ai lưng, nguyên bản không quản là quốc tế thế cuộc vẫn là núi Himalaya hoàn cảnh cũng có thể trở thành rất tốt trở ngại, thế nhưng Lý Nhân Cương ghét không tới trong này bất luận cái nào điểm. Hắn chỉ có thể dùng chính mình lý giải nguyên tố, giấc mơ, lễ tạ thần, ái hình đến giải cái này đề, quốc gia sứ mệnh, dân tộc tôn nghiêm, vì nước làm vẻ vang, hắn không hiểu. Hắn không hiểu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không hiểu dân tộc đại nghĩa, bị kiểu Mỹ phổ thế giá trị quan tẩy não người, ngầm thừa nhận mỗi người đều phải có chính mình kế vặt. Mỗi người đều phải có tư tâm, cá nhân chuyển biến quan trọng nhất sở dĩ, mặc dù là hẹn ước đồng thời trảm ác long, cũng nhất định sẽ ở cửa động xé đi lên. Đương nhiên, cũng không thể chỉ trách đạo diễn, già vị quyết định phiên vị quyết định phần diễn quyết định kịch bản tồi tệ bầu không khí. Ở mức độ rất lớn cái này cũng là một loại hủy diễn căn nguyên. Đều muốn nhiều diễn then chốt phần diễn, phong phú nhân vật của mình, cuối cùng rất khả năng kêu loạn một đoàn, nộ nó không tranh. Có thể làm mãn hán toàn tịch tư liệu sống liền đi làm cái xa xíu. Then chốt xa xíu làm còn bình thường. Ý khó bình, Ngô Kinh, Trương Dịch, Hồ Ca, Tỉnh Bách Nhiên, Trương Tử Di, tất cả đều là tốt diễn viên. Hơn nữa người qua đường duyên còn đặc tốt. Như vậy bố trí, không phải, tốt xấu ở tới sau cùng một câu, duy hữu hy sinh đa tráng trí. Cảm giáo nhật nguyệt hoán tân thiên, hết thảy không có, khí tượng chuyên gia Trương Tử Di cùng leo núi dũng sĩ Ngô Kinh dùng thông tin thiết bị gọi hàng. Tình tiết, đỉnh Everest tuyệt luyến thức nội dung vở kịch thực sự quá mức khuếch đại. Trương Tử Di một bên ho ra máu một bên hô to lên đỉnh trước cửa sổ kỳ đến kiều đoạn. Quá giống Quỳnh Giao kịch nát ngạnh, người xem các loại gia diễn. Bất quá, sinh hoạt không ngừng có điện ảnh mà. Khắp chốn mừng vui bầu không khí đại khái kéo dài 3 ngày trái phải. Đến ngày 4, cỗ này dậy sóng chậm rãi biến mất. Tháng ngày lại khôi phục bình thường tiết tấu. Thẩm Minh cũng đi rồi Los Angeles. Joker, công chiếu rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.